Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là lấy quỷ dị để đấu với quỷ dị. Ở phần trước thì có một tin tức không hay, đó là Bách Đại Sư có thể coi như người thầy đầu tiên của Hứa Thanh đã bị chết, và Hứa Thanh đã theo lệnh của thất gia đi điều tra chuyện này. Có thể nói là Hứa Thanh và Lôi à quên à, Bách Đại Sư và Lôi Đội là hai người có ảnh hưởng rất lớn tới gọi là Hứa Thanh, để cho hắn không có quá lạnh lùng với cái thế giới này, để cho hắn còn tồn tại một chút tình cảm và tin vào con người. Tuy nhiên cả hai người đã rời đi. Lôi Đội thì rời đi ở bên cạnh Hứa Thanh, còn Bách Đại Sư thì bị người ta ám sát. Nhưng có thể thấy là Bách Đại Sư, cái ý chí của ông ta đã ảnh hưởng đến những vị đồ đệ. Ngay cả một người lúc trước gọi là dạng kiểu phú nhị đại như là Trần Phi Nguyên thì cũng đã bị Bách Đại Sư gọi là thay đổi tâm tính. Và có thể thấy là mà ngoài miệng thì Trần Phi Nguyên có vẻ không thích Hứa Thanh, nhưng hắn lại âm thầm trợ giúp cho Hứa Thanh trong cái công cuộc điều tra và báo thù cho Bách Đại Sư. Điều này có thể nói là một bất ngờ rất lớn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hứa Thanh có thành công bắt được và xử lý hung thủ hay không. Từ ngọc giản của thất gia đưa cho thì Hứa Thanh đã tìm được đặc thù của đối phương, manh mối dấu vết của hung thủ, đồng thời cũng chỉ ra được chỗ khó chơi vì quỷ u tộc này rất khó để có thể bắt lại. Mặc dù đội trưởng cũng đã nhắc nhở một vài phương pháp cho hắn, nhưng Hứa Thanh lại tự có phương thức của riêng mình. Chỉ cần là người tu hành, dị chất thì sẽ trốn không thoát được cảm giác nhạy bén của cái bóng, dẫu sao thì nó cũng là ăn dị chất để mà tồn tại. Mặc dù bên trong đô thành Tử Thổ, rồng rắn lẫn lộn, có không ít tu sĩ trên người nồng đậm dị chất, nhưng nếu như thêm vào khí tức của biển cấm, vậy thì phạm vi sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Vì vậy, việc ở trong mắt người khác là khó có thể làm được, nhưng Hứa Thanh lại có thể làm mà không chút khó khăn. Chỉ cần để ý một điều, đó là hắn phải tìm ra hung phạm từ trong những mục tiêu bị cái bóng khóa chặt. Điểm này thì cũng đơn giản thôi. Hứa Thanh không tin là với tạo nghệ đan đạo của lão sư mà lại không để lại một chút chuẩn bị ở phía sau. Nên biết rằng, coi như là Hứa Thanh với tạo nghệ thảo mộc hiện giờ của mình, trước khi tử vong, hắn cũng có thể không chút dấu vết làm ra một vài ký hiệu trên người đối phương. Cho nên, khi Hứa Thanh tới để tưởng niệm lão sư, hắn đã chú ý tới thi thể lão sư trong quan tài thủy tinh ở phía xa. Cả lúc tới trước mộ phần, hắn cũng dùng cảm giác để dò xét quan tài cách qua một lớp bùn đất. Cuối cùng, hắn đã xác định được, đọc ở trên người sư tôn, tên là Thập Nhị Thì Thần Tán Hủ Đan. Độc này có tác dụng điều dưỡng thân thể nhất định, cần phải phục dụng quanh năm. Đối với phàm nhân mà nói thì hiệu quả rất tốt, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là sau khi tử vong, thi thể sẽ tăng tốc hư thối. Trong 12 canh giờ, liền có thể khiến cho thi thể hoàn toàn trở thành nước bùn. Cái này là đan độc Bách Đại Sư luyện chế trong lúc rảnh rỗi, coi như là một trong những đan phương độc môn của ngài. Coi như người ngoài có hiểu rõ thì tối đa cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Chỉ có môn hạ đệ tử của lão sư thì mới biết, chủ dược của cái loại Thập Nhị Thì Thần Tán Hủ Đan này, nó có tên là Dung Hồn Vụ. Dung Hồn Vụ lại có tên khác là Thiên Bế Nhãn, là dị thảo linh kỳ sinh ra trong sương mù. Công hiệu của nó là có thể dung nhập vào hồn, tạo thành ấn ký, rất khó phát hiện và khó có thể thanh trừ, là chủ vị thuốc của Thập Nhị Thì Thần Tán Hủ Đan. Hứa Thanh thì thào lẩm bẩm, đây chính là manh mối mà Bách Đại Sư lưu lại cho hậu nhân. Vô cùng rõ ràng, trong hồn của kẻ giết người nhất định có dính loại dung hồn vụ, hầu như không thể nào phát giác này. Mà phương pháp phát hiện tự nhiên là Hứa Thanh biết rõ. Vì vậy ở trong bóng đêm, tốc độ quán rất nhanh, cấp tốc đi đến một trong ba cái manh mối mà cái bóng đã đánh dấu ký hiệu. Đó là một căn khách sạn. Sau khi Hứa Thanh tới gần liền tản ra cảm giác, sau một lát thì quay người rời đi. Không phải Hứa này. Hắn không dừng lại chút nào, thừa dịp ban đêm lập tức đi tới địa điểm thứ hai. Đây là một chỗ ở bình dân trong đế đô của Tử Thổ. Nơi này không có bất kỳ chấn động tu vi nào tràn ra, thậm chí là ngay cả dị chất cũng không có, nhưng mà nó cũng không thể trốn thoát khỏi sự dò xét của cái bóng. Một khắc khi tới gần thì bước chân Hứa Thanh liền dừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt hắn lóe lên hàn mang, thân thể nhoáng lên một cái trực tiếp bước vào trong căn phòng trước mặt. Đây là một căn phòng đơn sơ, trong có một lão hán đang nằm. Một chớp mắt khi Hứa Thanh lao vào thì lão liền mở mắt, mang theo một chút kinh ngạc nhìn Hứa Thanh. Vừa muốn mở miệng nhưng trong chớp mắt tiếp theo, que sắt màu đen đã vù một tiếng bay ra và lập tức lại gần. Thân thể lão hán này chợt nhoáng lên Rõ ràng không có bất kỳ chấn động tu vi nào tràn ra, nhưng lại tựa như người đã mở ra huyền diệu thái, vậy mà có thể tránh được que sắt màu đen, sau đó lập tức xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh. Vậy mà có thể tìm tới ta. Cách ăn mặc này của ngươi quá giả, để cho ta nhìn một chút xem, ngươi rốt cuộc là ai? Giọng nói của lão giả rất trầm thấp, trong lúc nói liền giơ tay phải lên, muốn chộp vào mặt Hứa Thanh, giống như muốn dùng pháp thuật của mình để xóa đi cái bộ dạng cải trang hiện có của Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hàn mang trong mắt Hứa Thanh tuôn ra, thì thần sắc của lão giả này bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện ra trong lòng, khiến lão phải lập tức rút lui, thế nhưng vẫn chậm. Trong nháy mắt, thân thể Hứa Thanh tràn ra lực lượng kinh người. Trong cơ thể giống như có cả một đại lục đang thiêu đốt, trực tiếp nhấc đầu gối hung ác húc tới, oanh một tiếng. Thân thể lão giả kia chấn động mãnh liệt, bị Hứa Thanh dùng đầu gối thúc vào ngực, cả bộ ngực lõm vào, máu thịt mơ hồ. Vừa muốn vùng vẫy thì Hứa Thanh đã cất bước lao tới, sát hỏa tản ra nhưng đối phương lại không có hồn. Thần sắc của Hứa Thanh như thường, phất tay, kim ô luyện vạn linh lập tức hiện ra sau lưng, hung hăng hút một hơi về phía lão giả. Lần này lão giả chấn động toàn thân, lập tức liên hóa thành một đám khí huyết. Sau khi bị kim ô luyện vạn linh hút vào cơ thể, chỉ còn lại mỗi tấm da người trôi nổi rồi rơi trên mặt đất. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn, cái bóng ở dưới chân nhanh chóng lan tràn qua, sau khi bao phủ lên tấm da người, liền truyền lại thông tin cho Hứa Thanh. Dẫn đường. Cái bóng nhanh chóng chỉ dẫn, Hứa Thanh nhoáng cái, thu hồi bố trí, che giấu chấn động ở bốn phía, cấp tốc lao về phương hướng mà cái bóng đã chỉ dẫn. Hắn biết quỷ u tộc này rất quỷ dị và khó giết, nhưng không sao, chỉ cần hắn giết thêm vài lần thì cuối cùng đối phương cũng sẽ có một lần không cách nào chạy trốn nữa. Duy chỉ có một điều khiến cho Hứa Thanh có chút trầm ngâm, đó là dưới kim ô luyện vạn linh thì đối phương chết quá nhanh, cho nên chỉ hút ra được một tia bản nguyên của đối phương. Bản nguyên của quỷ u tộc vô cùng quỷ dị, nhưng lại bị chết quá nhanh nên không hút được quá nhiều. Nhưng mà không sao, chấn động rõ ràng và kịch liệt như vậy có thể khiến cho tâm thần tên kia sợ hãi lo lắng. Vậy thì về sau có thể bị hút ra nhiều hơn nữa. Mà giờ khắc này đang ở trong thành trì, trong chu gia của bát đại gia tộc, một tên tạp dịch đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, dồn dập hít sâu vài hơi, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Tên kia là ai? Chẳng những có thể tìm được ra ta, thế mà tu vi cũng kinh người như vậy, là có thể trực tiếp chấn áp ta. Phải biết rằng cỗ thân thể kia ta đã ngưng dưỡng thật lâu, bây giờ có thể phát huy ra chiến lực của trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa. Đáng tiếc là do hạn chế của thiên phú, ta chỉ có thể gửi thân, phục sinh ở trên người phàm tục. Mỗi một cỗ cũng cần phải chậm rãi ngưng dưỡng mới có thể dần hiện ra thực lực. Nhưng nếu muốn chạy đi thì đơn giản hơn rất nhiều. Đáng chết! Nguyên bản nhiệm vụ này rất đơn giản, mặc dù truyền tống đã bị phong tỏa, nhưng cũng không thể nào phong tỏa quá lâu. Tại sao hôm nay lại có một tên tu sĩ quỷ dị như vậy tới đây cơ chứ? Ánh mắt của tên tạp dịch này chớp động, gã trầm ngâm một lúc sau đó hiện ra một tia ác độc nhìn quanh và cười lạnh. Nhưng cũng không sao, người bị ta đặt ký hiệu phục sinh này là tôi tớ của Chu gia, địa phương sinh hoạt lại thuộc về hoàng cung của Chu gia, trừ phi người nọ có thể khiến cho Chu gia giúp hắn. Bằng không, nếu nhắn dám lẻn vào như lúc trước, vậy thì hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, trong sự cảnh giác và chú ý của người này, một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, theo ánh mặt trời chiếu vào giường, một đại hán mặt thẹo có tu vi ngưng khí đẩy ra cửa lớn của những căn phòng tạp dịch này. Tạp dịch bốn phía nhìn thấy tên ngưng khí mặt thẹo, sắc mặt lập tức biến hóa, nhanh chóng đứng dậy, không dám có chút dừng lại. Bởi vì trong đám tạp dịch thì tên mặt thẹo này được coi như thân tín của Chu gia. Ngày bình thường có thể tùy ý đánh chửi bọn họ, có không ít người đang sống còn bị gã đánh chết. Mà tính mạng của tạp dịch thì vốn rất tùy tiện, chết thì chết, chẳng ai thèm quan tâm. Giờ phút này, trong sự căng thẳng của bọn họ, tên mặt thẹo nhổ một ngụm nước bọt rồi xoa tay, hừ lạnh một tiếng, đi về phía bọn họ. Gã đi ngang qua từng tên tạp dịch một, cuối cùng đứng ở trước mặt tên tạp dịch mà quỷ u tộc mới ký sinh. Sau khi đánh giá một hơi từ trên xuống dưới, trong khi tên tạp dịch được quỷ u tộc ký sinh biểu lộ ra biểu cảm căng thẳng, đại hán mặt sẹo bỗng rút ra một cây quỷ đao, một đao đâm vào trái tim tên tạp dịch này, sau đó rút ra rồi lại tiếp tục hung ác cắt một đường vào cổ tên tạp dịch. Kết quả diễn ra quá nhanh cho nên mắt tên tạp dịch trợn to, toàn thân phun máu, trong mắt lộ sự mờ mịt và một tia không thể nào tin được. Gã có chút mơ hồ, trong lúc không hiểu nổi đây là tình huống gì thì tên đại hán mặt thẹo liền nhe răng cười. ở trước mặt của gã, trong khi toàn bộ tạp dịch bốn phía hoảng sợ và kinh hoàng rút lui, tên đại hán này liền mổ bụng của gã, lấy ra bộ ruột quấn quanh trên cổ tên tạp dịch được quỷ u tộc ký sinh, rồi cúi người khẽ nói: "Chủ nhân nhà ta gửi lời thăm hỏi tới ngươi. Hắn kêu ta nói cho ngươi biết, trò chơi giờ mới bắt đầu." Đôi mắt tên tu sĩ quỷ u tộc co rút lại, cũng ngay trong khoảnh khắc này thì cỗ thân thể này của gã tuyệt khí bỏ mình. Trong nháy mắt tiếp theo, trong khu vực lãnh thổ của Bách Gia Tử Thổ, trong một căn ngõ hẻm chật trội, bên trong 7-8 kẻ lang thang đang nằm, một thanh niên gầy ốm dơ bẩn bỗng nhiên mở mắt. Trong khoảnh khắc khi gã vừa mở mắt ra, thì gã bịt lại cái cổ của mình theo bản năng, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Tới mấy hơi thở sau, thân sắc của gã mới khôi phục lại, nhưng vẻ kinh hoàng trong mắt thì không cách nào tiêu tán trong thời gian ngắn được. Chuyện gì đã xảy ra? Người vừa nãy, thanh niên này chính là tộc nhân quỷ u tộc nọ. Khi thân phận đầu tiên của gã bị Hứa Thanh tìm thấy thì rất chi là kinh ngạc, nhưng gã cảm thấy không có gì đáng ngại. Thân phận thứ hai nằm trong hoàng cung của Chu gia, nên vốn dĩ gã tràn đầy tự tin, trừ phi đối phương liên hệ người của Chu gia ra tay, bằng không mà nói thì không thể nào xâm nhập vào. Mà một khi liên hệ với Chu gia thì gã cũng có thể tra ra thân phận của đối phương. Gã cũng đang nghĩ tới việc mượn cơ hội này để chạy trốn ra làm sao. Đến lúc đó thậm chí gã có thể đảo khách thành chủ, khiến cho đối phương biết được mặt kinh khủng khác của quỷ u tộc. Mặc dù bây giờ truyền tống trận ra bên ngoài tử thổ đã bị phong ấn, nhưng thật ra gã không hề kinh hoàng, bởi vì cái loại việc phong bế này hiển nhiên không thể kéo dài bao lâu. Trong phán đoán của gã thì nhiều nhất chỉ từ 3 đến 5 ngày, phong tỏa nhất định sẽ mở ra trở lại. Đến lúc đó thì không có bất cứ người nào có thể tìm ra gã nữa. Cho dù là tu sĩ Kim Đan hay thậm chí là Nguyên Anh, có thể giết gã một lần thì gã vẫn có thể chạy trốn được. Trên thực tế gã cũng đã trải qua nhiều chuyện như thế này. Nhưng duy nhất lần này, vị tu sĩ quỷ u tộc này bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Đối phương chẳng những dùng thời gian cực nhanh đã tìm được thân phận thứ hai của gã, thậm chí còn tạo cho gã cảm giác là đối phương còn quỷ dị hơn so với gã. Nhất là đối phương còn dùng ruột của gã để quấn vào cổ gã, sau đó còn cúi người nói ra câu kia, khiến cho tâm thần của tên tu sĩ quỷ u tộc này lần nữa run lên. "Chủ nhân nhà ta gửi lời hỏi thăm tới ngươi. Hắn kêu ta nhắn cho ngươi biết, trò chơi giờ mới bắt đầu." "Trò chơi giờ mới bắt đầu ư?" Gã tu sĩ quỷ u tộc thì thào, thân thể run lên một cái. Gã bỗng ý thức được hình như mình gặp phải phiền toái lớn rồi. Đối phương chẳng những có thực lực cường hãn mà còn có một vài thủ đoạn cực kỳ đặc thù. "Có nên khởi động cỗ thân thể kia không?" Gã tu sĩ quỷ u tộc nhìn quanh, gã hơi chần chờ một chút và trong mắt lộ ra một tia không cam lòng. Lúc gã ở ngoài thành đã chuẩn bị cho mình một cỗ thân thể tùy thời dùng đến. Chỉ là một khi dùng tới thì cũng đại biểu gã phải ly khai của đô thành của tử thổ. Việc này khiến cho gã có chút do dự bất định. Dù sao gã chỉ cần kiên trì ẩn núp ở bên trong thêm vài ngày, nói không chừng phong tỏa liền kết thúc. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Gã tu sĩ quỷ ô tộc thở sâu cảnh giác nhìn quanh. Giờ phút này bầu trời đã sáng rõ, những kẻ lang thang khác trong con hẻm lần lượt thức tỉnh. Tên tu sĩ quỷ u tộc cũng vội vàng đứng dậy đi về phía đầu hẻm. Bước chân của gã có chút vô lực. Tuy là năng lực thiên phú của gã thực sự là rất mạnh, nhưng mỗi một lần thức tỉnh ký sinh thì có nghĩa là chủ ký sinh đã bị hắn cắn nuốt. Từ mức độ nào đó mà nói thì cũng chính là một cỗ thi thể. Mà sau khi gã là trương cưu, chiếm tổ, chim cú, thì thực lực bản thân cũng như người phàm tục cần phải ân cần săn sóc một đoạn thời gian mới có thể dần dần khôi phục tu vi. Trừ phi là gã dự đoán trước và đặt sẵn một chút lực lượng thiên phú trong ký sinh. Nhưng loại phương pháp này lại tiêu hao quá lớn, cho nên gã cũng chỉ ký gửi thần hồn ở trên cỗ thân thể bên ngoài thành kia mà thôi. Trong lúc bước nhanh về phía trước, gã vừa đi vừa nhanh chóng suy nghĩ. Đáng chết, trước kia đều là ta trong bóng tối, còn người khác ở ngoài sáng, thế mà lần này lại bị phản ngược. Rốt cuộc tên kia là ai? Tại sao ta lại chưa từng nghe qua sự tình quỷ dị giống như thế này? Có thể điều khiển người khác sao? Không đúng, hễ là điều khiển thì nhất định phải có khí tức lưu chuyển, trừ phi là đoạt xá bằng thần niệm. Nhưng loại năng lực này thì chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có khả năng làm được, lại không thể sử dụng nhiều lần. Người nọ không phải cường giả Nguyên Anh, nhưng lại cho ta cảm giác vô cùng quỷ dị. Gã tu sĩ quỷ u tộc không ngừng phân tích trong lòng. Lúc đi ra khỏi con hẻm nhỏ, gã một đường cảnh giác đề phòng nhìn qua các góc đường, sau đó nhanh chóng đi về phía truyền tống trận của tử thổ. Gã chuẩn bị ở trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ ở lại gần truyền tống trận, chờ đợi truyền tống trận cởi bỏ phong tỏa, đồng thời cũng muốn xem cái người cố làm ra vẻ huyền bí ẩn nấp trong bóng tối kia phải chăng có thể lần nữa tìm được mình hay không. Nhưng ngay khi gã ra bên ngoài chưa tới nửa canh giờ, khi gã đi ngang qua một con hẻm nhỏ khác, trong nháy mắt có một cánh tay đột nhiên thò ra từ trong bóng tối, một tay chộp vào miệng gã, ngón tay còn thọt vào trong, cứng rắn che miệng của gã để phòng ngừa gã cắn lưỡi tự sát. Tất cả diễn ra quá nhanh, mặc dù gã tu sĩ quỷ u tộc kia kịp phản ứng, nhưng cỗ thân thể này của gã lại rất chậm chạp. Trong nháy mắt tiếp theo có một cỗ đại lực kéo thân hình của gã lôi thẳng vào trong hẻm nhỏ. Âm thanh ô ô từ trong miệng của tên tu sĩ quỷ u tộc truyền ra, ánh mắt của gã trợn to, muốn nhìn rõ bộ dạng của đối phương nhưng lại không cách nào quay đầu. Cho đến không lâu sau, gã bị kéo vào trong một căn nhà hoang phế, oanh một tiếng bị ném trên mặt đất. Cho đến giờ phút này gã mới nhìn rõ người trước mắt, chính là tên tu sĩ trung niên ngày hôm qua đã đánh chết cỗ thân thể thứ nhất của gã. Trong mắt đối phương mang theo sự lạnh lẽo vô tận. Ngay khi nhìn nhau cùng người này, tâm thần của gã tu sĩ quỷ u tộc lập tức chấn động. Trong nháy mắt tiếp theo, cái cằm đã bị cường ngạnh kéo rách. Đau đớn kịch liệt khiến gân xanh trên trán gã nổi gồ lên. Cái cằm coi như đã rời rớt xuống dưới đất, dẫn đến việc là gã không cách nào cắn lưỡi tự sát. Mà giờ gắc này, gã còn chưa khôi phục tu vi, cho nên căn bản không có cách nào tự sát trước mặt đối phương. Ô, tên tu sĩ quỷ u tộc vừa muốn phát ra tiếng nói, Ưa Thành đứng ở trước mặt, dùng ánh mắt lạnh như băng giơ tay lên, lấy ra một đám độc phấn ném vào trên người gã. Độc tính của đám độc phấn này không lớn, trước kia đều được Hứa Thành hỗn hợp để dùng. Về phần hiệu dụng của đám độc phấn này, sau khi trải qua một chút điều phối của hắn, đã có thể tăng cao trình độ mẫn cảm của thân thể với các loại kích thích. Mắt thấy đám phân độc này phiêu tán dần chìm vào thân thể đối phương, Hứa Thành mặt không cảm xúc giơ tay lên, trực tiếp nắm ngón tay của tên tu sĩ quỷ u tộc này, răng rắc, hắn bóp nát từng chút. Cái loại đau đớn mãnh liệt này khiến thân thể tên tu sĩ quỷ u tộc kia run rẩy, nhất là hiệu dụng của phấn độc khiến cho cơn đau đớn kịch liệt được phóng đại vô hạn, cuối cùng hóa thành một cơn bão nổ vang trong đầu gã, sau đó hình thành tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dù là cái cằm đã bị xé ra, nhưng loại đau đớn kịch liệt này vẫn không cách nào ngăn cản âm thanh truyền ra từ cổ họng, vang vọng bốn phía. Hứa Thành nghe âm thanh này, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trong mắt chỉ có hận ý bốc lên, hoàn toàn biến bàn tay của đối phương thành thịt nát, sau đó còn cho đối phương ăn một viên đan dược để cho gã có thể bảo trì sự thanh tỉnh. Sau đó lại tiếp tục, bởi vì mặc dù tên tu sĩ quỷ u tộc này kêu gào thê lương thảm thiết, nhưng từ đầu đến cuối trong mắt gã đều không lộ ra sự sợ hãi quen thuộc mà Hứa Thành từng thấy. Hình như từ đầu đến cuối, mặc dù đối phương kêu gào thảm thiết tới đâu, đau khổ tới cỡ nào thì cũng không hề sợ hãi. Vì vậy ánh mắt Hứa Thành càng thêm băng hàn, dần dần toàn bộ đầu cánh tay của đối phương đều đã trở thành thịt nát. Tiếp theo là cánh tay kia cũng tương tự bị Hứa Thành bóp nát từng chút một. Sau đó Hứa Thành lấy ra một con dao găm, trong khi tiếng kêu thảm thiết của tên tu sĩ quỷ u tộc này trở nên suy yếu thì bắt đầu cắt gọt đôi chân của đối phương. Mỗi tấc da tấc thịt hắn đều không buông tha, máu tươi đầy đất, nhưng tên quỷ u tộc kia vẫn chưa chết, bởi vì Hứa Thành đã cho gã ăn đan dược để cung cấp sinh cơ. Vì vậy tiếng kêu lại lần nữa truyền ra, nhưng trong khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, có thể nhìn thấy trong ánh mắt của tên tu sĩ quỷ u tộc này vậy mà từ từ lộ ra một tia khiêu khích. Có biết tại sao ta kêu thảm thiết không? Bởi vì ngươi không phải là người thứ nhất làm vậy với ta, cũng không phải là người cuối cùng, mà ta cũng nắm giữ một phương pháp, đó là thông qua âm thanh để truyền đau khổ ra ngoài. Âm thanh từ thần niệm của tên tu sĩ quỷ u tộc tràn ra, trong khi đó gã vẫn kêu gào thê lương thảm thiết, âm thanh vẫn vang vọng như trước, tựa như gã đã phân chia thành hai người vậy. Bởi vì ta biết rõ, ngươi không dám cứ như vậy giết ta, hẳn là ngươi muốn báo thù cho Bách Đại Sư phải không? Lúc lão nhân kia bị ta giết thì lão còn đang viết thư, không biết là viết cho ai, không phải là ngươi đó chứ. Tuy rằng ta không biết tại sao ngươi có thể tìm được đến ta, nhưng có thể nghĩ được là ngươi rất quan tâm đến người đứng phía sau ta chứ gì, muốn tìm được đầu sỏ gây nên việc này phải không? Điểm này ta biết rõ, nhưng đáp án ngươi muốn ta đều có, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Ánh mắt của tên tu sĩ quỷ u tộc đỏ thẫm không ngừng kêu gào thảm thiết. Hứa Thành giơ tay lên, trực tiếp tung quyền đánh nát miệng gã, rồi dùng thịt nát bịt kín miệng, khiến cho tiếng kêu thảm thiết không cách nào truyền ra. Nhưng âm thanh từ trong cơ thể tên tu sĩ quỷ u tộc vẫn truyền ra như cũ, còn có nụ cười như điên. Ngươi có biết ta giết lão đầu kia như thế nào không? Ta vốn định ký sinh vào cái cô nàng gọi là Đinh Ngọc kia, nhưng ta nghĩ rằng chơi như vậy không vui, cho nên ngươi đoán xem cuối cùng ta đã ký sinh vào ai? Hứa Thanh ngừng tay, nhìn qua tên quỷ u tộc đang cuồng tiếu, ánh mắt dần nheo lại, một cỗ chấn động đáng sợ chậm rãi tản ra từ trên người hắn. Một màn này khiến cho tâm thần tên tu sĩ quỷ u tộc kia cũng chấn động, nhưng lời gã nói lúc trước đúng là suy nghĩ từ đáy lòng của gã. Trên thực tế vẫn tồn tại một chút khác biệt rất nhỏ. Thực sự là gã không sợ tử vong, cũng đã quen bị hành hạ, nhưng sự tàn nhẫn của Hứa Thanh vẫn khiến tâm thần của gã chấn động mãnh liệt. Nhất là đối phương từ đầu đến cuối vậy mà không hỏi, không nói một câu nào với gã. Tựa hồ là đối phương không hề quan tâm bất cứ điều gì, chỉ đắm chìm trong việc hành hạ mình. Nhất là động tác của đối phương rất thuần thục, không có chút dừng lại, thậm chí còn tránh đi được những mạch máu. Một màn này khiến cho tên tu sĩ quỷ u tộc này ý thức được, cái loại thuần thục này có nghĩa là đối phương đã từng nhiều lần làm qua hành động như vậy. Đây là một thằng điên, một thằng biến thái. Cho nên gã muốn chọc giận đối phương để đối phương ra tay giết mình. Mặc dù một cỗ thân thể bị ký sinh thì gã đều có chuẩn bị đề phòng, cho nên đã thiết lập thời gian tử vong từ trước. Nhưng lần này gã muốn tử vong sớm hơn. Hứa Thanh nhìn tên tu sĩ quỷ u tộc trước mắt, đồ đằng sau lưng lập lòe, hỏa diễm màu đen cháy lên và hư ảnh kim ô được huyễn hóa ra. Ngay sau đó dung nhập vào tay phải của Hứa Thanh, đặt lên trán của tên tu sĩ quỷ u tộc này. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ hấp lực cực lớn âm mầm bộc phát. Ánh mắt của tên tu sĩ quỷ u tộc trợn to, thân thể lập tức héo rũ. Rất nhiều khí huyết bay lên lao thẳng vào tay phải của Hứa Thanh. Thậm chí bởi vì lúc này cảm xúc của gã chấn động rất kịch liệt, rốt cuộc đã có một tia sương mù bản nguyên lộ ra, bị Hứa Thanh hút vào. Một tia sương mù này chính là lực lượng bản nguyên của quỷ u tộc. Lần đầu Hứa Thanh ra tay thì không hút được bản nguyên của đối phương, cho nên lần này hắn mới hành hạ khiến cho cảm xúc của đối phương bị chấn động kịch liệt. Như thế thì Kim Ô sẽ dễ dàng hút bản nguyên của đối phương. Trong chớp mắt trước khi tên quỷ u tộc này tử vong, Hứa Thanh mới nhẹ giọng mở miệng, truyền vào trong tai tu sĩ quỷ u tộc một câu duy nhất kể từ khi gặp mặt. Vẫn chưa kết thúc đâu, chúng ta lát nữa gặp lại. Bên trong căn nhà bỏ hoang không còn tiếng kêu thảm thiết vang vọng nữa, chỉ còn lại một phiến không gian im lặng. Hứa Thanh nhắm mắt lại cảm thụ một tia bản nguyên đặc thù mà Kim Ô hút được, chỉ là số lượng quá ít cho nên không cách nào dùng nó để thể hiện ra ngoài. Nhưng mà nếu dùng để làm dụng cụ định vị, vậy thì quá đủ. Như vậy lần nữa phục sinh thì tên quỷ u tộc kia nhất định sẽ càng thêm hoảng sợ. Nhưng mức độ hoảng sợ như vậy còn chưa đủ. Phải để cho này chết thêm vài chục lần nữa mới khiến sự sợ hãi trong lòng gã càng thêm nồng đậm. Hứa Thanh mở mắt cúi đầu nhìn cái bóng. Lúc này cái bóng của hắn đang lan tràn tới đống máu tươi trên mặt đất, sau đó bao phủ cả cỗ thây khô kia. Sau thời gian đại khái mấy nhịp hô hấp thì cái bóng trở về, chìm truyền ra cảm xúc chấn động, chỉ dẫn tới một phương hướng khác, đồng thời cũng truyền ra một điều cầu khẩn. Bắt, sở trường của ta, bắt tới. Lúc trước hành hạ đối phương đến chết, một mặt là do lệ khí trong lòng Hứa Thanh, một mặt là vì để cho Kim Ô thôn phệ, còn một phương diện nữa đó là cho cái bóng đủ thời gian để thôn phệ thân ảnh của đối phương, do đó xác định chuẩn xác vị trí của đối phương. Phối hợp với một tia bản nguyên mà Hứa Thanh vừa thu được, kể từ bây giờ Hứa Thanh đã có thể, mặc kệ đối phương ẩn thân nơi nào, đều có thể chuẩn xác tìm được vị trí ẩn nấp của đối phương. Lúc này cảm nhận được khẩn cầu của cái bóng, Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Cái bóng lập tức tràn ra cảm xúc hoan hô, giống như nó cảm thấy chơi như vậy rất vui, rất hưng phấn. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh quay người biến mất khỏi ngôi nhà hoang, một đường ẩn nấp, hắn mơ hồ có loại cảm giác hình như trong hai ngày này có người đang quan sát hắn. Cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, Hứa Thanh không muốn bị tử thổ chú ý cho nên càng ẩn nấp cẩn thận hơn. Sau nửa canh giờ, ở ngoài cửa đông của thành đô tử thổ, có rất nhiều người đang đứng xếp hàng để rời khỏi thành. Bên trong phần lớn là những đoàn xe và có cả tu sĩ. Trong đó có một thiếu niên, quần áo coi như có chút giá trị, không giống như thương nhân tầm thường, nhưng mà cũng không có đặc quyền rời khỏi thành trước, mà cần phải đứng xếp hàng chờ đợi ở đây. Điều này có thể nhìn ra là huyết mạch của gã cũng không hề cao quý. Lúc này trong khi đang xếp hàng, sắc mặt của thiếu niên bỗng nhiên có chút tái nhợt, hô hấp trở nên dồn dập, thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Thiếu niên này chính là tên tù sĩ quỷ u tộc kia. Cuối cùng gã vẫn không có lập tức lựa chọn vận dụng cố thân hình ở ngoài thành, bởi vì một khi vận dụng mà lại bị đuổi tới chém giết, vậy thì sau khi gã tử vong sẽ không có cách nào trở lại đô thành nữa. Năng lực thiên phú của hắn là có hạn chế về phạm vi. Đối với gã mà nói thì nơi có nhiều người sống mới là nơi mà năng lực của gã được thể hiện ở trình độ lớn nhất, cho nên gã không muốn tùy tiện rời đi. Đồng thời nếu như cỗ thân thể kia của gã bị giết chết thì thương tổn sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều đối với những cỗ thân thể khác. Cho nên gã đã chuẩn bị lấy thân thể bây giờ, giả vờ rời khỏi thành trì, dẫn kẻ đuổi giết thần bí kia rời đi, rồi lại lấy phương thức tự sát để trở về. Dẫu sao thì thân thể này chết thì chết thôi, ảnh hưởng không lớn. Mặt khác liên tục ba lượt bị đối phương tìm được, khiến cho gã biết rõ, nhất định đối phương có biện pháp truy tùng gã. Biện pháp này là gì thì gã không biết, cho nên là không cách nào đề phòng. Điều này cũng khiến trong đáy lòng gã vô cùng bất an, nhất là lần tử vong vừa mới đây, sự tàn nhẫn của đối phương và câu nói sau cùng kia, như một cơn gió lạnh thổi vào tinh thần của gã thật lâu không tan. Quan trọng nhất là, sau khi gã phục sinh lần này, gã có một loại cảm giác không nói nên lời, dường như thứ trọng yếu ở trên người mình đã bị hụt đi một chút. Cái loại cảm giác này khiến cho nội tâm của gã lần đầu tiên hiện lên một cảm giác như gặp phải nguy cơ sinh tử. Quá tà môn rồi, nhưng mà ta vẫn không tin. Với thủ đoạn của ta thì làm sao có thể bị đối phương khóa chặt được. Trong lúc thiếu niên này trong lòng chấn động, gã không chú ý tới, bên trong cái bóng của thị vệ đứng bên cách cửa thành không xa, lộ ra một con mắt. Con mắt này quét tới nhìn gã. Trong nháy mắt tiếp theo, trong khi thiếu niên đang xếp hàng rời thành, thì có một con muỗi bay tới, trong lúc im hơi lặng tiếng đã bay đến cổ của thiếu niên. Không đợi cho gã phát hiện ra, nó trực tiếp hung hăng chích một cái vào mạch máu trên cổ gã. Tiếp theo bên tai gã lập tức truyền tới một tia thần niệm nhẹ nhàng. Chủ nhân nhà ta gửi lời hỏi thăm tới ngươi. Sau đó bản thân con muỗi trực tiếp nổ tung, khiến cho những con tiểu hắc trùng ẩn chứa trong cơ thể nó nhanh chóng chui vào thân thể thiếu niên. Trong chốc lát toàn thân thiếu niên lập tức run lên, trong họng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Theo đám người bên cạnh kinh hoàng tản ra, thì cả người thiếu niên này té trên mặt đất rồi không ngừng lăn lộn, cuối cùng phịch một tiếng, thân thể lập tức hóa thành một đám mưa máu, rơi lả tả trên mặt đất. Sau một khắc thì thân thể của một thị vệ đứng ở cửa thành đột nhiên run lên rồi khép mắt lại. Sau khi lần nữa mở ra thì dĩ nhiên đã đổi thành người khác. Gã thừa dịp cửa thành rối loạn, không nói hai lời, trực tiếp quay người muốn rời khỏi thành. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cô thân thể này chợt dừng lại, thân hình cứng ngắc. Trong mắt của gã thị vệ lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn cúi đầu nhưng không làm được. Hình như thân thể này đã không còn bị gã khống chế nữa. Trong miệng truyền ra tiếng cười tà dị khiến bản thân gã sởn cả gai ốc. Ha ha, ta lập công rồi, bắt được ngươi rồi. Trong lúc nói lời này thì thân thể của thị vệ chậm rãi di chuyển, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Sau khi lên tiếng chào hỏi những tên thị vệ khác bên cạnh thì vui sướng đi thẳng về phía trước. Một đường đi tới, từng con mắt ở bên trong những cái bóng của toàn bộ thị vệ gần đó xếp thành hàng rồi nhanh chóng biến mất, sau đó dung nhập vào cái bóng dưới chân của tên thị vệ này. Trong lúc bất thình lình, tất cả mọi người nơi đây đều bị cái bóng gieo xuống ảnh nhãn. Hiển nhiên nó thực sự am hiểu chơi trốn tìm. Sau khi tìm được tên tu sĩ quỷ u tộc, liền ký sinh lên mọi người trong tầm mắt gần đó để chờ đợi đối phương tự mò tới. Mà tên quy tu sĩ quỷ u tộc kia đã tính sai, dính phải tính toán của cái bóng. Lúc này trong mắt tên tu sĩ quỷ u tộc mang theo sự hoảng sợ mãnh liệt, thực sự là loại tình thế này gã cả đời chưa từng gặp qua bao giờ, cho nên bây giờ đáy lòng của gã vô cùng run rẩy, tinh thần cũng đã sắp tan vỡ tới nơi. Lần đầu tiên gã cảm thấy là hoàn toàn sợ hãi và có chút tuyệt vọng, bởi vì gã đã hoàn toàn ý thức được là gã đã gặp một tồn tại còn kinh khủng và quỷ dị hơn cả bản thân mình. Cứ như vậy, ở dưới sự vui vẻ của cái bóng, người thị vệ này lúc nhảy lúc chạy, dần dần cách xa đám người đi vào trong một con hẻm, sau đó tới một căn nhà hoang khác. Bên trong đô thành của tử thổ thì có rất nhiều nhà hoang, có người chết ở bên trong cũng rất bình thường. Khi tên tu sĩ quỷ u tộc không khống chế được mà đi vào, gã cảm thấy tuyệt vọng hơn khi nhìn thấy Hứa Thanh với sắc mặt bình tĩnh đang ngồi đợi sẵn. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, tên tu sĩ quỷ u tộc bị cái bóng điều khiển phịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, hai tay không ngừng tự vả vào mặt mình, từng cái tát không ngừng phẩy qua. Hứa Thanh đảo mắt nhìn, không thèm quan tâm tới gã mà nhìn ra cửa. Nếu như đã đến, sao còn không vào? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Cái bóng điều khiển tên thị vệ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục vả mặt. Mà theo Hứa Thanh vả miệng, mở miệng, thì ở ngoài cửa có một mảnh hư vô vặn vẹo, rất nhanh có một thanh niên đi ra. Trên thân người này mặc trưởng bảo hoa lệ, một khối ngọc bội tràn ánh sáng nhu hòa, cùng với gương mặt rất tuấn lãng, còn có ánh mắt phức tạp. Người này chính là Trần Phi Nguyên. Hứa Thanh nhìn qua Trần Phi Nguyên, khí thức trên người đối phương rất quái lạ, rõ ràng chấn động tu vi không mạnh, nhưng lại tạo cho Hứa Thanh một loại cảm giác nguy hiểm, đồng thời khí tức cực kỳ yếu ớt. Đây cũng là lý do tại sao mà ngay cả cái bóng cũng không phát hiện bản thân đã bị người ta đi theo. Người đã trở thành dưỡng bảo nhân. Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng. Hắn đã nhận ra vấn đề. Tu vi của Trần Phi Nguyên chỉ là ngưng khí, nhưng chấn động trên người tọ hồ đang dịch chuyển trong huyết mạch của y, thậm chí rõ ràng tràn ra một cảm giác tang thương của năm tháng, tựa như trong cơ thể kia đang có một đồ vật. Không phải là dưỡng bảo nhân, dòng chính của bát đại gia tộc ở Tử Thổ đều có thể cộng sinh cùng với pháp bảo duy nhất của gia tộc. Sau khi ta trở về, thì đã bắt đầu tiếp xúc và cộng sinh một bộ phận. Trên thực tế thì đây cũng là nguyên nhân mà mỗi một tộc trưởng của bát đại gia tộc ở Tử Thổ đều có chiến lược kinh người. Chúng ta tuy rằng tu hành cũng đặt nặng tu vi, nhưng huyết mạch vẫn quan trọng hơn. Trần Phi Nguyên đi vào trong, ngồi một bên đưa mắt nhìn tên tu sĩ quỷ vu tộc đang tự vả mình. Phương pháp tu hành rất quỷ dị, Hứa Thành khẽ nói. Phương pháp hoàng tộc của Thượng Quốc Tử Thanh mới quỷ dị. Cái này là thiên phú huyết mạch của bọn họ có thể cộng sinh cùng tất cả pháp bảo. Về sau mới bị bắt đại gia tộc chúng ta cướp đoạt. Sau khi trải qua vô số năm tháng, nuôi nhốt và sinh sôi nảy nở, rốt cuộc thì đã dung nhập được thiên phú huyết mạch này vào trong huyết mạch của bản thân. Trần Phi Nguyên nhún vai, nhìn Hứa Thanh. Vẫn chưa chúc mừng ngươi, đã quật khởi trong thất huyết đồng. Ngươi có biến hóa rất lớn, Hứa Thanh nghiêm túc nói. Trần Phi Nguyên ở trong trí nhớ của hắn không phải là dạng này. Trên thực tế mấy ngày nay hắn cũng mơ hồ phát hiện có người bí mật quan sát mình, nhưng hắn không tìm được tung tích của đối phương. Thẳng đến hôm nay, đối phương hiện thân. Một phương diện là bản thân tự phát triển, một phương diện là được lão sư truyền thừa. Một phương diện khác cũng là do pháp bảo ảnh hưởng. Trần Phi Nguyên lắc đầu. Huống hồ biến hóa của người cũng không nhỏ. Không ngờ tiểu thí hải lúc trước bây giờ đã trở thành một trong tự liệt của thất huyết đồng. Trần Phi Nguyên lướt qua Hứa Thanh, sau đó chú ý tấn trên người tên quỷ u tộc đang tự tát mình, trong mắt tràn ngập sát cơ. Chính là gã sao? Một trong thân thể của gã, Hứa Thanh gật đầu. Ta đã đi tới chỗ lần trước của ngươi, ngửi được một mùi máu tươi rất nồng. Lần này để ta tới chơi đùa một chút đi. Trong mắt Trần Phi Nguyên mang theo sự tàn nhẫn và điên cuồng, còn ẩn chứa cửu hận thật sâu. Gã gắt gao, nhìn chăm chăm vào tên cửu u tộc kia. Hứa Thanh gật đầu rồi đứng dậy rời phòng, cái bóng cũng trở về, bỏ qua quyền khống chế. Ngay khi đi ra ngoài trong chớp mắt thì trong căn nhà hoang chuyển ra tiếng kêu gào thê lương thảm thiết. Âm thanh này kéo dài trong thời gian một nén nhang, trình độ thê thảm cũng không kém bao nhiêu so với lần trước Hứa Thanh ra tay. Cuối cùng Trần Phi Nguyên đi ra khỏi căn nhà hoang, thân thể còn có chút run rẩy, hình như lệ khí và điên cuồng trong nội tâm của y vẫn không cách nào tiêu tán hết. Đôi mắt cũng trở nên đỏ thẫm. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, y mới hít vào một hơi. Đình Ngọc đã đoán được là ngươi đến rồi, nhưng ta cố ý nói nàng rằng ngươi không tới. Hứa Thành, trước mắt thì mấy đại gia tộc trong Tử Thổ vẫn chưa phát hiện ra ngươi đến. Tin tức đã bị ta phong tỏa và che giấu, nhưng năng lực của ta có hạn nên không phong tỏa được bao lâu. Nhưng mà ta sẽ xuất toàn lực, ngươi cứ an tâm báo thủ cho lão sư. Sau khi kết thúc thì nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Mấy lão gia hỏa sắp chết ở trong Tử Thổ, không cam lòng cứ như thế mà đứt hơi, cho nên bọn họ rất động tâm với treo thưởng mà hải thi tộc đưa ra. Những người này đều không phải là con người nữa rồi, vì có thể sống, việc gì cũng có thể làm được. Hứa Thành, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trần Phi Nguyên trầm thấp mở miệng, nói xong liền đi về phía xa. Hứa Thành nhìn qua Trần Phi Nguyên, bỗng nhiên mở miệng, sư huynh bảo trọng. Hứa Thành thấy được trên người Trần Phi Nguyên có một tia khí chất của Bách Đại Sư, đó là sự căm hận và ý nghĩ thay đổi Tử Thổ. Bước chân của Trần Phi Nguyên không dừng lại, cũng không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Từng bước chân càng lúc càng kiên định, cho đến khi tan biến vào hư vô. Hứa Thành quay đầu vào trong nhà. Giờ phút này tên tu sĩ quỷ u tộc kia đã nằm thành hình chữ đại, cả người giang tay giang chân dưới sàn, máu thịt toàn thân đã không còn. Ngoại trừ cái đầu người còn nguyên vẹn, thì chân thân chỉ còn lại xương cốt. Nhưng gã vẫn còn chưa chết. Một đạo ánh sáng màu hồng không ngừng di chuyển trong xương cốt của gã ra sức giữ gìn tính mạng. Hiển nhiên Trần Phi Nguyên cũng có phương pháp đặc thù có thể khiến cho tên tu sĩ quỷ u tộc này còn sống để gánh chịu cơn phẫn nộ của y. Lúc Quý Thanh đi tới thì tên tu sĩ quỷ u tộc này đã mở mắt, con mắt vô thần nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay nhấn vào trán của đối phương, kim ô luyện vạn linh lập tức bộc phát. Trong khi đầu của đối phương run rẩy thì rất nhiều tia lực lượng bản nguyên bị hút ra dung nhập vào trên người Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, tên tu sĩ quỷ u tộc lập tức bỏ mình. Cùng lúc đó bên ngoài đô thành Tử Thổ, trong một bãi tha ma có tiếng, bỗng nhiên có tiếng nổ vang, bộc phát ra. Mặt đất bị một lực lượng mạnh mẽ đánh nổ, bùn đất và xương cốt bay tứ tán. Một tên nam tử trung niên tóc tai bù xù, chậm rãi bỏ ra. Biểu cảm trên mặt vô cùng dữ tợn, trong mắt lộ vẻ điên cuồng, chỉ là ẩn giấu sâu bên trong sự điên cuồng đó, lại có một tia sợ hãi trước này chưa từng có. Tên nào cũng là kẻ biến thái. Đại hán này chính là tù sĩ của chủng tộc quỷ u tộc, được xưng là bất tử. Mà cỗ thân thể này cũng là cỗ thân thể mà lúc trước gã đã tiêu hao một chút đại giới để uẩn dưỡng trước, lại để cho nó ngủ say đến tận bây giờ. Cỗ thân thể này tương đối hoàn mỹ, có thể hoàn toàn thể hiện ra lực lượng của tu sĩ trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa. Vốn dĩ gã không muốn vận dụng cỗ thân thể này, bởi vì một khi mà thân thể này tử vong, gã sẽ bị tổn thất không nhỏ. Nhưng hôm nay, gã đã không có biện pháp nào khác, gã không dám lưu lại trong thành nội nữa. Vô luận là trong bát đại gia tộc hay bên ngoài thì gã đều cảm thấy là vô cùng nguy hiểm. Sự truy sát của đối phương như giỏi ở trong xương tủy khiến cho đáy lòng gã run rẩy sợ hãi, nhất là đủ các loại sự tình quỷ dị mà đối phương làm ra, càng làm cho gã cảm thấy một luồng nguy cơ trước này chưa từng có. Mà năng lực quỷ dị kia từ trình độ nào đó mà nhìn khá tương tự với gã. Điều này cũng khiến cho tên tu sĩ quỷ u tộc này bỗng dưng cảm thụ được cảm giác trong lòng của những kẻ đã từng bị gã ám sát. Không có chỗ nào là không có cả. Ngay tới đây, thân thể đại hán này run rẩy một cái rồi nhanh chóng nhìn qua bốn phía. Sau khi xác định nơi này đã cách xa phạm vi đô thành Tử Thổ, cũng là phạm vi xa nhất mà trong năng lực của bản thân gã thực hiện được, gã mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lần này chắc chắn là sẽ không nhanh như vậy mà tìm đến được. Nhất là khoảng cách xa như thế, đại khái ta cũng có khả năng chạy trốn khỏi đây. Thậm chí đến tận bây giờ gã cũng không biết thân phận của đối phương. Lúc này sắc mặt của gã âm trầm, quay người cấp tốc bỏ chạy, thậm chí còn mở ra cả mệnh hỏa, tiến vào huyền diệu thái để cho tốc độ nhanh hơn. Sau lần đầu tiên tử vong, hắn dùng một đêm để tìm ra, lần thứ hai mất một canh giờ, lần thứ ba là nửa canh giờ. Sau một nén nhang, thần sắc của tên đại hán quỷ u tộc đang nhanh chóng phi hành bỗng nhiên biến đổi. Gã chợt quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một đạo cầu vồng mang tới khí thế kinh thiên động địa đang ở chân trời xa xa, gào thét bay về phía mình. Thân ảnh bên trong đạo cầu vồng kia là một trung niên, bên trong cơ thể người này tựa như có một phiến đại lục đang bị thiêu đốt, khí thế chấn áp bất phương, hình như là có thể chấn áp vạn cổ. Bây giờ, gã đã là tu sĩ trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa, nhưng lúc này chỉ liếc mắt nhìn qua thôi đã khiến cho cặp mắt gã đau đớn. Nhanh như vậy, một cảm giác hoảng sợ trước đó chưa từng có khiến tên đại hán này hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước gã đã có chút phán đoán về Hứa Thanh, nhưng bây giờ nhìn lại thì gã phát hiện tất cả phán đoán của mình đều không chính xác. Khí thế mà đối phương thể hiện ra vào lúc này cho gã một loại cảm giác đã vượt qua lực lượng của ba đoàn mệnh hỏa. Đó là bốn đoàn mệnh hỏa sau. Đại hán này lập tức chảy mồ hôi chán, không chút chần chờ, toàn lực thiêu đốt ba đoàn mệnh hỏa trong cơ thể. Tốc độ của bản thân âm mầm tăng vọt, điên cuồng phi hành về phương xa. Gã nhìn không sai, người đuổi theo là Hứa Thanh, đích xác là có đủ lực lượng của tu sĩ bốn đoàn mệnh hỏa. Đốt lên hai đoàn mệnh hỏa lại kèm theo mệnh đăng, chiến lực của hắn đã đạt tới ba đoàn mệnh hỏa, lại cộng thêm kim ô luyện vạn linh phụ trợ cho thân thể, thì tự nhiên chiến lực của hắn có thể so với bốn đoàn mệnh hỏa. Mà sở dĩ hắn có thể đuổi theo nhanh như vậy là bởi vì lúc này Hứa Thanh đã không cần cái bóng chỉ dẫn vị trí của đối phương nữa. Theo kim ô luyện vạn linh thôn phệ bản nguyên của đối phương, sau đó dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh, vị trí của tên tu sĩ quỷ u tộc kia ở trong cảm giác của Hứa Thanh đã giống như một bó đuốc trong đêm tối vậy, vô cùng rõ ràng. Cho nên chớp mắt khi mà đối phương vừa phục sinh, hắn cũng lập tức phát hiện ra vị trí, cũng cấp tốc phi hành, cho nên lúc này mới có thể trong một nén nhang đã đuổi tới nơi đây. Nháy mắt khi nhìn thấy đối phương, trong mắt Hứa Thanh lập tức phóng ra sát cơ mãnh liệt, tốc độ quán cực nhanh. Trong tầm mắt của hắn thì tất cả mọi thứ chung quanh đều trở nên chậm chạp, tốc độ của đại hán kia cũng tương tự. Chỉ trong chớp mắt, Hứa Thanh liền bay đến phụ cận rồi đánh xuống một chưởng. Âm thanh nổ tung vang lên, đại hán kia phun máu như một con diều đứt dây, đập mạnh xuống mặt đất. Mặt đất nổ vang thành một cái hố, đại hán ở bên trong vừa muốn bỏ lên, thân ảnh Hứa Thanh đã tới, đầu gối hung hăng thúc vào ngực của đại hán. Tên đại hán này lần nữa phun máu, thân thể bị đánh văng ra phía sau. Lúc này Hứa Thanh cũng lao theo, trong ánh mắt vẫn luôn mang sự kiêu hận, dao găm xuất hiện đâm vào. Sau đó là nhát thứ hai, thứ ba, thứ tư. Sau khi đâm liên tiếp 7 dao, cánh tay phải của đại hán đã bị cắt đứt. Sau đó Hứa Thanh hung hăng dùng đầu đập vào đầu của đối phương. Tên đại hán này kêu thảm một tiếng, cái đầu vỡ vụn, khí tức cả người cực kỳ tàn tạ. Lực lượng ba đoàn mệnh hỏa trước mặt Hứa Thanh lại không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Bây giờ trong mắt của gã chỉ có sự hoảng sợ và hoảng loạn, nhưng cảm giác đó gần như đã đạt tới cực hạn. Sau hoảng sợ và hoảng loạn thì lại hóa thành điên cuồng và bất chấp. Gã ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay khi Hứa Thanh tiến tới gần, gã trực tiếp xông tới, trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra khí tức của mệnh hỏa tự bạo. Nhưng không đợi khí tức tự bạo tản ra, cái bóng đã sớm dung nhập vào cơ thể gã, bổ nhào về phía ba đoàn mệnh hỏa đang cháy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là cái tên này thì chắc không thoát rồi, nhưng không biết là người ở sau màn chỉ đạo nó là ai. Vậy thì chúng ta hãy chờ đến phần sau để biết thông tin chi tiết các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Chúc mọi người may mắn. Đừng quên ủng hộ bằng cách like, share và donate tiền trả thuốc. Cảm ơn anh em.